cô nàng minh tinh là fan bà xã. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân cô đang nghĩ ngợi lung tung thì tiếng di động kéo cô trở về thực tại, vừa nhấn nghe, giọng nói phấn khích của Khương Huyền từ đầu dây bên kia nhanh chóng truyền tới như muốn phá nát màng nhĩ cô thương ngôn kéo điện thoại cách xa tai mình. Tiểu Ngôn, cậu khiến mình rất buồn đấy. Trong đầu cô hiện lại vài dấu chấm hỏi, còn chưa kịp nói gì đã bị âm thanh ai oán của Khương Huyền cướp lời. Chúng ta là bạn cùng phòng 4 năm, ngủ chung trên một chiếc giường, ăn cùng một chén cơm. Ngực của nhau đều đã từng nhìn qua, mình còn tận mắt chứng kiến cậu từ cấp A lên cấp C, vậy mà hiện tại chuyện lớn như thế không nói với mình. Thường Ngôn vẫn cứ ngây ngốc khó hiểu hỏi, chuyện gì, cậu nói rõ một chút. Nói đoạn cô không nhịn được phản bác một câu, mình cũng tận mắt chứng kiến cậu từ cấp B lên cấp D, Khương Nhiên bỏ mặc lời phản bác của cô trực tiếp nói. Có phải cậu và Tần Mục đang hẹn hò, cậu sao lại có cái ý nghĩ đó chứ? Thường Ngôn hoảng hốt trả lời. Đầu dây bên kia Khương Huyền hừ mạnh một tiếng, sau đó tuôn ra một tràng luận điểm. Trong giới giải trí này ai chẳng biết Tần Mục là đóa hoa cao lãnh ít quan hệ với ngôi sao nữ, nhưng gần đây lại lên Weibo chia sẻ bài viết của cậu. Chẳng lẽ cậu lại ngốc tới mức không biết rằng chuyện của cậu và Ân Mi thực chất nếu không thân thiết chẳng ai muốn dính vào. Ấy thế mà Tần Mục lại dính vào đấy. Còn nữa, tối nay cậu nói thân thể khó chịu anh ấy trực tiếp đưa cậu về. Đổi lại là người khác liệu có thể nhận loại đãi ngộ này à? Nghe xong mấy lời tẩy não của Khương Huyền, cô cảm thấy cô ấy nói rất có lý. Nhưng giọng nói Thương Ngôn phát ra vẫn mang rõ ràng sự mơ hồ. Có thể là do mình với thầy Tần từng diễn chung với nhau nên anh ấy mới giúp mình. Cậu ngốc thật hay ngốc giả vậy? Khương Huyền im lặng một hồi, cố gắng đè nén sự tức giận nói với cô. Diễn viên nữ đóng chung với Tần Mục còn ít sao? Trong số đó nổi bật có Trương Lộ Giao ba vòng quyến rũ, lại có ảnh Hậu Thịnh Hinh với kỹ thuật diễn xuất hạng nhất. Được rồi, Thường Ngôn phải ngăn chặn cái miệng cô ấy, nếu không Khương Huyền sẽ tiếp tục hạ bệ cô mà khen mấy nữ minh tinh kia. Mình biết kỹ thuật diễn xuất của bản thân không sánh nổi với những người từng hợp tác với Tần Mục rồi. Mình nói nhiều như thế mà cậu chỉ đúc kết ra mấy thứ vớ vẩn vậy hả? Giọng nói Khương Huyền ngập tràn vẻ không tin nổi. Không phải vậy, Thường Ngôn lấy tay xoa mặt thở dài một hơi. Huyền Huyền, mình sợ bản thân tự đa tình, Tần Mục đúng là đối xử với cô không giống mọi người, cô có thể cảm nhận được. Nhưng nếu anh không nói ra hai từ thích cô thì cô nào dám có vọng tưởng. Cậu đừng có như vậy, Khương Huyền hắng giọng cổ vũ, nói thật thì ngồi nghĩ một hồi, mình nghĩ cậu cũng có ưu điểm. Giả dụ như, Thương Ngôn cực kỳ chờ mong đáp án, cậu chân dài da trắng, vẻ ngoài xinh đẹp mềm mại không những thế ngực lại còn lớn. Chỉ cần cậu nỗ lực mình tin rằng chắc chắn cậu sẽ sớm bắt được thầy Tần. Thương Ngôn khẽ cười sau đó đổi đề tài. Cậu quan tâm mình như vậy, mình cũng quan tâm lại cậu. Nói rõ cho mình biết cậu với tên Phú Nhị Đại Cố Hoài là thế nào. Mình với anh ta thế nào là thế nào. Khương Huyền không chút câu nệ mà nói. Tóm lại mình với anh ta chính là nước sông không phạm nước giếng. Phải vậy không? Thương Ngôn bĩu môi, không tin. Mình nghe anh ta nói, vì cậu đóng vai nữ chính trong phim nên anh ta mới bỏ vốn đầu tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ coi anh ta là tên ngốc lắm tiền đi nhưng anh ta rất nhiệt tình với cậu cho nên cậu nên suy xét chút đi. Nắm lấy cơ hội tốt này, được rồi, mình biết rồi, cậu cũng thế đấy, nhớ nắm tốt cơ hội của bản thân. Kết thúc cuộc điện thoại này, tâm tình Thương Ngôn tốt lên không ít. Cô tùy ý mở Weibo trên điện thoại ra, mới lướt trang chủ một chút đã thấy thông báo Tần Mục có bài viết mớ. Email protected, Tần Mục V, có người nói rằng tài nghệ nấu ăn của tôi còn ngon hơn cả đầu bếp 5 sao đính kèm hình ảnh, một bàn đồ ăn phía bên dưới bài viết đủ loại bình luận. Tài nghệ nấu ăn của ông xã thật đỉnh, nhìn ảnh thôi đã muốn ăn rồi. Lầu trên nhặt liêm sỉ lên giúp mình, Tần Mục vừa mới nói chỉ yêu mình tôi mới là chính thất, mấy người giặt ra hết, vợ của Tần Mục chính là tôi. Người nằm dưới thân anh ấy cũng chỉ có thể là tôi. Bổn cung còn chưa chết mấy người nhận chồng cái gì. Mấy món là nấu cho bổn cung, mấy người hiểu chưa, thật mệt mỏi khi phải giải thích cho mấy người không có liêm sỉ. JPG, Thương Ngôn bị bình luận bên dưới bài đăng của anh làm cho bật cười. Suy nghĩ một hồi, nhớ tới lời nói của Khương Huyền, cô như có thêm dũng khí chủ động xuất kích. Ngón tay chậm rãi tìm Tần Mục trong mục bạn tốt của WeChat, sau đó gửi đi một câu, quên nói với thầy Tần, bộ dạng anh nấu ăn cũng đặc biệt đẹp trai. Vô cách chương.